Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123. Chương 122. Huyết dạ điểm bắt đầu. Đêm nay. Hành động thời gian ngay tại đêm nay. Itachi liếc nhìn ám bộ mệnh lệnh. Phía trên mệnh lệnh rất rõ ràng. Dùng từ kiên quyết, không có chút nào quay lại chỗ trống. Konoha, đây là muốn tiên hạ thủ vi cường. Uchiha có mưu phản ý tứ sao? Itachi thân ở trong đó. Lại rõ ràng bất quá Uchiha tình huống rồi. Konoha trường kỳ không công bằng đối đãi. Uchiha bên trong quả thật có tương đối một nhóm người lòng mang bất mãn. Nhưng mà, bất mãn liền nhất định phải phản loạn sao? Không phải như thế. Fugaku thân là tộc trưởng, như thế nào không rõ ràng lắm Konoha nội tình. Có lẽ, hắn có chút cử động đón ý nói hùa trong tộc trẻ trung phái. Nhưng hắn vẫn không có chủ động đánh Konoha tâm tư. Uchiha, cùng hắn bảo là muốn mưu phản. Còn không bằng nói là muốn du hành thị uy. Làm cho Konoha cao tầng cải biến đối với Uchiha không công bằng chính sách. Tục ngữ nói, gặp khóc hài tử có sữa ăn. Đáng tiếc, Uchiha không ngờ tới là Konoha đối với Uchiha cái này, hài tử, căn bản cũng không muốn. Như thế nào còn có thể cho sữa ăn đây? Fugaku loáng thoáng đã nhận ra Uchiha lúng túng tình cảnh. Chỉ có thể đem cường ngạnh chính sách phổ biến đến cùng. Làm tốt tự vệ chuẩn bị. Vì Seragon, Danzo sẽ không bỏ qua Uchiha nhất tộc đấy. Itachi thiêu hủy trong tay mệnh lệnh. Đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên lấy thôn sau lưng đồ sộ Hokage mỏm núi đá. Ánh mắt rơi vào Hashirama, Tobirama pho tượng trên, Madara cùng Hashirama theo quen biết, hiểu nhau đến tin tưởng rồi. Cuối cùng đại chiến một trận, liền đã định trước Uchiha nhất tộc không cũng tìm được Konoha chính thức Nobushige. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc. Bao nhiêu năm rồi lẫn nhau báo thù. Không phải là Hashirama, Madara hai người có thể trừ khử đấy. Senju trong lúc, Senju ngói lúc giữa chết ở Uchiha trong tay. Uchiha Izuna chết ở Tobirama trên tay. Phần này cừu hận, thật sâu chôn giấu tại riêng phần mình trong nội tâm. Chỉ đợi thời cơ thích hợp, sẽ bạo phát đi ra. Tobirama cầm quyền thời đại. Hắn không che giấu chút nào đối với Uchiha nhất tộc địch ý. Triệt để tước đoạt Uchiha tham dự Konoha hạch tâm sự vụ quyền lực. Tobirama chính sách, muốn nói đối với Sarutobi, Danzo hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đó là không có khả năng. Sarutobi trở thành Hokage về sau. Trấn an Uchiha đồng thời. Rồi lại chưa từng có cho Uchiha chút nào quyền lực. Đúng là tại Sarutobi cầm quyền thời kỳ, Uchiha tại làng lá triệt để biên giới hóa. Uchiha bên trong cũng là càng ngày càng bất mãn. Sai lầm chính sách đi cho tới hôm nay cục diện này. Hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Itachi nhắm mắt lại bình tĩnh nội tâm của mình. Uchiha nhất tộc, hơi có chút bị được tức nước vỡ bờ cảm giác. Lấy ra ám bộ trang phục, phóng tới trên mặt bàn. Itachi lẳng lặng bưng ngồi ở một bên, cùng đợi ban đêm đến. Trong tộc, không cần đặc biệt truyền tin. Fugaku đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đầu nếu không có nội ứng, Konoha trong thời gian ngắn căn bản công không phá được Uchiha phòng ngự. Hơn nữa, đến lúc đó Obito gặp sen lẫn trong Uchiha trong đội ngũ. Chỉ là, lúc này đây bất đồng chính là hắn giao mổ gặp chém về phía Konoha một phương mà thôi. Hành động lúc trước, phải trước tiên đem Sasuke Kazuhira may mắn giải cứu ra. Lấy Danzo tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ không chó cùng rứt dậu. Làm, lúc ngươi chờ mong một việc mau chóng đã đến thời điểm. Thời gian gặp qua được đặc biệt chậm. Itachi cùng đợi ban đêm đến. Nhưng ban đêm rồi lại giống như Kakashi giống nhau. Tựa hồ tận lực bị muộn rồi một phen. Itachi cảm thấy, hôm nay thời gian, sói mòn được chậm rất nhiều. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được thời gian ngưng trệ. Căn trong căn cứ, chuẩn bị hành động các đội viên cùng Itachi có đồng dạng cảm thụ. Đánh Uchiha nhất tộc, cầm giữ có Sharingan Uchiha nhất tộc, được vinh dự Konoha mạnh nhất gia tộc. Như thế nào không để cho bọn họ kinh hỉ cùng đến? Midori, bị, được, Danzo mang theo trên người. Một tấc cũng không rời mở Danzo ánh mắt. Đứa nhỏ này, khi còn bé cùng Itachi chung đụng được không tệ. Không thể để cho hắn làm cái gì việc ngốc. Trong nội tâm lẩm bẩm, Danzo tà nhãn nhìn cung kính đứng ở một bên Midori. Lẳng lặng không nói được lời nào. Midori còn không biết Itachi đầu nhập vào Konoha tin tức. Có lẽ hắn gặp nghĩ lầm Itachi cũng ở đây ám bộ công kích trong danh sách. Thời điểm này, chính là khảo nghiệm hắn là hay không trung thành lúc sau. Midori trong nội tâm quả thật có chút lo lắng, nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như hắn có cái gì dị thường cử động, chỉ sợ Danzo người sáng lập hội trước giết hắn. Itachi, lấy ngươi nhạy bén, ứng với nên không có việc gì. Trong lòng an ủi bản thân, Midori đối với Danzo làm việc phương thức có một chút thất vọng. Lớn như vậy gia tộc, nói đã diệt liền đã diệt. Từ nay về sau, Konoha từng cái ninja gia tộc, chỉ sợ sẽ sống được nơm nớp lo sợ. Ám bộ căn cứ, Asai hướng Sarutobi hồi báo Danzo kế hoạch hành động. Danzo đại nhân kế hoạch, căn đầu tiên phát động công kích, nếu như tiến triển thuận lợi, liền không cần ám bộ ra tay. Ừ, làm cho ám bộ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà, không đến nhanh trong lúc nguy cấp, cũng đừng có hiện thân. Sarutobi trầm ngâm, suy nghĩ một chút, quyết định ám bộ kế hoạch hành động, ám bộ không động thủ, sau đó có thể nói là Danzo tự chủ trương. Nếu như ám bộ rõ ràng tham dự, Sarutobi cần tìm ra lý do, nói rõ nổi khổ tâm riêng của mình. Trong thôn bộ, giết người sự tình, có Danzo một người là đủ rồi. Danzo kiên quyết chủ trương tiêu diệt Uchiha nhất tộc, rất lớn trình độ trên là vì Sharingan. Sarutobi ủng hộ đối với Uchiha nhất tộc động đao, hoặc nhiều hoặc ít là vì đối với Sharingan kiêng kỵ. Đã thức tỉnh Mangekyo Shisui, sức chiến đấu bay nhanh tăng trưởng, làm cho hắn có cỗ không có khống chế cảm giác. Nếu Uchiha bên trong lại đã thức tỉnh Mangekyo, hơn nữa giống như Madara giống nhau, cùng Konoha không cùng tâm, cái kia nhưng chỉ có Konoha đại phiền toái. Giống như Uchiha như vậy ninja gia tộc, không biết lúc nào sẽ xuất hiện cùng Madara giống nhau cường đại ninja. Cùng hắn trường kỳ tâm thần bất định bất an, còn không bằng đem mối họa trừ khử ở vô hình. Nhớ lại Madara hình giống như Sarutobi tự hồ còn có thể rõ ràng cảm nhận được Madara cường đại. Lúc kia, Sarutobi còn là tiểu hài tử. Madara cái kia huyết hồng Sharingan, chỉ cần chằm chằm là một mắt, hắn liền không rét mà run. Cùng Onoki so sánh với, Sarutobi tâm lý tố chất tốt hơn nhiều, ít nhất không có co quắp ngồi tại mặt đất. Thái dương thời gian dần trôi qua tây nghiêng, ra ngoài chim chóc nhao nhao bay trở về rừng cây xào huyệt. Còn tại lưu luyến chơi đùa tiểu hài tử, tại cha mẹ đe dọa xuống, không tình nguyện cáo biệt nhỏ đồng bọn, có vẻ kéo lấy bước chân, hướng phía nhà của mình cửa đi đến. Konoha trạng vãng, cùng thường ngày, lộ ra ấm áp. Liền không khí chính là độ nóng đều không có thay đổi gì. Duy nhất có chút làm cho người kỳ quái chính là Konoha chạm biến thế tựa hồ ra trục trặc. Tối nay cung cấp điện đầu có thể chi trì đến 9 giờ tối. Không có cách nào, Konoha cư dân chỉ có thể sớm về nhà, sớm ăn xong cơm tối, sớm trên giường, tạo người, ý nghĩ kỳ quái. Đương đương. Rất nhỏ đồng hồ báo thức tiếng vang lên. Itachi cúi đầu nhìn ám bộ đặc chủng đồng hồ. Phía trên biểu hiện đúng lúc là nửa đêm. Nửa đêm sau đó, chuẩn bị hành động, Itachi trang trọng thay đổi ám bộ trang phục. Trên lưng ám bộ đặc chế chịu đựng đao, trói vào hộ ngạch, thân hình lóe lên, biến mất thân ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.